Cực phẩm đại tiểu thư, chương 3, phụ mẫu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi nam nữ trung niên vội vàng tiến vào, nam nhân một thân cẩm bào thượng đẳng cổ đại chỉ dành cho quan to quý tộc, tóc dài bới cao cao, trong ánh mắt anh khí 10 phần. Nữ nhân một thân phu nhân, đã qua tuổi 30, dịu dàng xinh đẹp, dáng vẻ ôn tồn, từ dáng vẻ cùng biểu cảm trên gương mặt kia, có thể nhìn ra vẻ đẹp của đại tiểu thư Tần phủ là được di truyền từ bà. Làm cho Tần Mộ Giao giật mình không phải phong thái cùng dáng vẻ hai người kia, mà là hai người này rất giống một đôi phu thê trong trí nhớ của nàng. Ba, ma ma, Tần Mộ Giao thì thào kêu ra tiếng, quá giống, nếu thay y phục hiện đại quả thực là giống nhau như đúc. Giao nhi của ta, lại đây để mẫu thân nhìn xem. Tần phu nhân buông tay Tần Mộ Giao, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên mặt bởi vì sự tỉnh dậy của nàng mà cao hứng, lại đột nhiên nhíu mày. Hôn mê bấy nhiêu ngày, biến gầy. Hồng Anh, làm cho phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn bổ dưỡng, để cho tiểu thư hảo hảo bồi bổ lại. Phu nhân, Giao Nhi vừa tỉnh, nàng cũng đừng ép buộc, mau để cho con ngồi xuống. Trên mặt Tần Tấn cười nở hoa, nhìn đến Tần Mộ Giao thật sự hảo hảo đứng ở trước mặt ông, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Bọn họ thân thiện làm cho Tần Mộ Giao có chút không biết làm sao. Ở trong trí nhớ, nàng cùng phụ mẫu của nàng ở chung như vậy, cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ cũng là chuyện thiệt nhiều năm trước. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút sầu não. Nàng tùy ý Tần phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống, trong lòng Tần Mộ Giao lại có cái loại cảm giác được người thật cẩn thận che chở. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ôm cổ Tần phu nhân, nhào vào trong lòng của bà. Còn rất nhớ các người a. Tần phu nhân cùng Tần Tấn đều là ngẩn ra, lập tức lộ ra một chút cười đau lòng. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Tần phu nhân tự ái vỗ lưng của nàng, nghĩ đến phản ứng của nàng là vì hôn mê bấy nhiêu ngày. Tần Tấn thở dài, Giao Nhi, lần sau đừng nữa làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nếu con thực sự xảy ra chuyện, còn không phải đều tại chàng, nếu không phải chàng định thân cho Giao Nhi lại bị người ta ép buộc như vậy sao? Giao Nhi ở trên giường bệnh nằm nửa tháng, tên Duệ Vương gia chó má đáng bỏ đi kia có từng đến thăm nàng dù chỉ là liếc mắt một cái, có đến quan tâm một chút hay không? Tần phu nhân giận tái mặt trừng mắt nhìn Tần Tấn, trong khoảnh khắc biến thành một con cọp mẹ hung hãn. Phu nhân, ta cũng không phải là bị bất đắc dĩ sao? Nếu biết tiểu tử kia có thể đối Giao Nhi như vậy, ta làm sao có thể? Chỉ biết lấy cớ, nếu Giao Nhi của ta có chuyện gì, ta chẳng những muốn cho tên Duệ Vương gia chó má kia đẹp mặt, chàng cũng chuẩn bị tinh thần mà bị lột ra đi. Tần phu nhân, nếu không bởi vì Tần Mộ Giao còn nằm ở trong lòng của bà, chỉ sợ bà còn muốn đi lên nhéo lỗ tai Tần Tấn. Tần Tấn bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhìn bộ dạng Tần Mộ Giao có chút cứng đờ. Phu nhân, nữ nhi còn ở nơi này đâu, dù sao cũng phải cho ông chút mặt mũi ở trước mặt nữ nhi nha. Bộ dáng Tần phu nhân như nữ nhân đanh đá làm cho Tần Mộ Giao há hốc miệng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần phu nhân nhìn dịu dàng, cũng là người có lúc không hơn không kém con cọp mẹ, mà Tần Tấn nhìn khôn khéo cường hãn lại cũng là một tên sợ thê. Giống, quả thực quá giống, này rõ ràng liền cùng phụ mẫu nàng ở hiện đại giống nhau như đúc, liền ngay cả tính cách cùng hình thức ở chung cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần Mộ Giao ở hiện đại tuy rằng trời sinh tính phong lưu, nơi nơi lưu tình, nhưng là ở trước mặt ma ma nàng, giống như là một con sói to lớn màu xám. Phụ thân, mẫu thân, trải qua chuyện lần này, con cũng nghĩ thông suốt, con muốn cùng tên Duệ Vương gia kia từ hôn. Tần Mộ Giao chau mày, nàng hiểu rõ, ở lại nơi này trở thành đại tiểu thư Tần phủ, không vì cái gì khác, chỉ vì đôi phụ mẫu này. Con thông suốt rồi sao? Con không phải thực thích Duệ Vương gia sao? Tần Tấn có chút giật mình, cửa hôn sự này có lẽ là định từ trước rồi, nhưng là từ lúc Tần Mộ Giao nhìn thấy Duệ Vương gia, liền thích người nọ, từ đó về sau liền càng không thể cứu chữa. Chàng nói gì vậy, Giao Nhi sớm nên làm quyết định như vậy. Giao Nhi từ hôn là đúng, con là nữ nhi của ta, còn sợ tìm không thấy nam nhân tốt hơn so với tên Duệ Vương gia chó má kia sao? Chờ lui hôn, mẫu thân ta giới thiệu nam tử thật tốt, thật vĩ đại cho con. Tần phu nhân vỗ tay Tần Mộ Giao. Cuối cùng yên tâm rồi, phu nhân, hắn là Duệ Vương gia, nhi tử của hoàng đế, hôn sự này cũng không phải là nói lui là có thể lui. Tần Tấn nhìn một đôi mẫu nữ, khuôn mặt đầy u sầu, nghĩ đến ước định với hoàng đế, trong lòng càng thêm khó xử. Phụ thân, người không cần lo lắng, chuyện từ hôn, con tự đi nói cùng Duệ Vương gia, con tin tưởng hắn cũng có thể là người thông tình đạt lý. Tần Mộ Giao nói, Duệ Vương gia căn bản không thích Tần Mộ Giao này, mọi cách làm khó dễ, nói không chừng đã sớm không hài lòng hôn sự này. Tần Tấn cùng Tần phu nhân nhìn nhau, cũng lại không nói cái gì.